Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, tà giáo tập kích. Sau băng năm 833 mạt, Moldova lĩnh, bởi vì từ cực bắc mà đến gió lớn ào ạt, trên bầu trời nồng hậu dày đặc mặc vân tại dương quang chiếu rọi xuống dần dần buông lỏng. Kéo dài cả một cái nguyệt bão tuyết rốt cục đình trì. Lãnh địa Tây Bắc, Mót Sơn, không ít mạo hiểm giả đi ra chướng bồng của mình. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng đầu nhỏ vụn kim tuyến liên tiếp từ tầng mây khe hở bên trong đâm ra. Rủ xuống trên mặt đất, làm trắng noãn đất tuyết đốt khối khối kim ban. Bão tuyết kết thúc. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên dạng này suy nghĩ. Cho nên vô luận là mạo hiểm giả, học giả, pháp sư hay là Moldova lĩnh kỵ sĩ, bọn hắn đều cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia giản dị sơn phong. Lúc này Mót Sơn nơi chân núi, tụ tập có chỉnh một chút 8 cái thế lực vượt qua 15 tên hoàng kim cường giả. Trong đó Moldova lãnh chúa phủ, quán thiên bạch tháp pháp sư đoàn khảo sát, đế quốc hoàng gia cổ đại di tích khảo sát tổ cùng thất diệu quốc hội đoàn khảo sát đều thuộc về chính thức thế lực, còn dư lại, theo thứ tự là mấy cái có được hoàng kim cường giả cỡ lớn lính đánh thuê tổ chức cùng mạo hiểm giả. Đoàn đội, vì xác định Mót Sơn ngọn núi bên trong tòa kia cổ đại di tích khảo sát quyền. Này 8 cái thế lực ở giữa đã kiềm chế lẫn nhau đã lâu. Nếu như không phải tuyết động hoàn toàn bế tắc động khẩu, gió bão trời cũng không thích hợp khai quật làm việc, nói không chừng sớm đã có thế lực sớm chui vào tiến hành thăm dò. Nhưng bây giờ, bão tuyết đình chỉ, 8 cái thế lực ở giữa hiệp thương vậy tiếp cận kết thúc. Lập tức, bọn hắn liền muốn liên thủ khai quật. Đồng loạt thăm dò Mót trong núi kia thần bí viễn cổ di tích. Brandon Cao cùng mình phu nhân Verdani Scarlett đứng tại Scarlett gia tộc doanh địa tháp quan sát. Bên trên, tóc vàng kiếm sĩ tay phải ấn tại bên hông bảo kiếm trên chuôi kiếm. Trong ánh mắt đều là sầu lo, mà tóc tím pháp sư vuốt ve trong tay pháp trượng bên trên Sapphire. Vậy như nhau lo lắng trùng điệp. Hai người liếc nhau, sau đó dắt tay đứng ở trông chờ tháp ranh giới, nhìn chăm chú lên cách đó không xa ngay tại tập hợp thế lực khác. Chân núi, từng cái một mạnh mẽ thân ảnh từ phương xa chạy đến. Tập kết tại chính mình trận doanh dưới cờ. Không bao lâu, sở hữu đoàn đội bàn bạc liền đã vượt qua 100 người. 129 người. Bao hàm hai người bọn họ tại phía trong hết thảy 17 tên hoàng kim cường giả. Như thế to lớn một cỗ lực lượng, đủ để chính diện đánh một cái chính thức quân đoàn, nếu như tất cả mọi người buông tay ra để chiến đấu. Như vậy đem Mót Sơn cùng xung quanh Hắc Xâm Lâm hóa thành đất bằng cũng không phải việc khó. Không cẩn thận, thậm chí còn có thể đối Moldova trong cổ thành trấn tạo thành uy hiếp cực lớn. Brandon minh bạch, nếu như không phải hắn cùng Verdani đều có hoàng kim đỉnh phong thực lực, còn dựa vào đế quốc lực lượng làm cho những cái kia tự do tản mạn cường đại mạo hiểm người cùng. Lính đánh thuê đoàn đội trong lòng có kiêng kỵ, những thế lực này ở giữa đã sớm lại bởi vì tranh đoạt thăm dò quyền bạo phát một hồi đại quy mô. Giới đấu, chớ nói chi là cùng hiện tại dạng này. Chuẩn bị liên thủ tiến hành khai quật, nhưng thật làm bọn hắn như thế sầu lo, thậm chí cho tới hôm nay vậy mặt ủ mày trao, lại không phải những chuyện nhỏ nhặt này. Ôn dịch tà giáo, căn cứ lãnh địa phía trong khắp nơi điều tra tình báo hiệp sĩ trinh sát. Brandon cùng Verdani biết được, gần nhất trong khoảng thời gian này chí ít có hai đội có được hoàng kim cường giả tinh nhuệ tà giáo. Đồ tiềm phục tại đại Ajax bên trong dãy núi, mặc dù có một đội tà giáo đồ phía trước đoạn thời gian hoàn toàn biến mất vô tung, tựa hồ rời đi Moldova, nhưng còn lại cái kia một đội tà giáo đồ vậy có được không nhỏ lực lượng. Nếu như bọn hắn thừa dịp hai người đều rời đi chủ thành đến tới Mót Sơn phụ cận trong khoảng thời gian này, tiến đến tập kích mỗi cái thành thị cùng thôn xóm, như vậy không hề nghi ngờ sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Vẻn vẹn là hai đội tinh nhuệ tà giáo đổ liền làm hai vợ chồng tinh bì lực tẫn. Lại càng không cần phải nói xa so với hai đội tà giáo đồ càng thêm đáng sợ tồn tại. Khôn Huy giả heo Lasana, vẻn vẹn là nghĩ đến cái tên này. Brandon liền nhịn không được thở dài một hơi. Vị này ôn dịch tà giáo đương thời tối cường giả. Khoảng cách truyền kỳ cảnh giới chỉ có cách xa một bước đại tế ti. Là kiếm sĩ bậc cha chú kia đồng lứa nhân vật. Đã sớm tại Brandon xuất sinh trước đó, hắn liền đã tại Tây Sơn khu vực có được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật uy danh. Giờ đây heo Lasana đã đi tới Bắc Địa, đồng thời chiều lấy Mót Sơn phương hướng tiến lên. So sánh với hắn mà nói, tại chàng này hơn 100 vị nguy hiểm nhân sĩ tăng thêm hai đội tinh nhuệ tà giáo đồ. Vậy bất quá là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Thân ấy, Nostradamus lão sư bọn hắn còn không có tin tức sao? Một bên, mặt hiển vẻ mệt mỏi Verdani dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Chỉ bằng vào Bắc Địa lực lượng, không có khả năng chống đỡ được một vị cực ý cấp tà giáo tế ti. Còn không có tin tức, nặng nề, lắc đầu, tóc vàng kiếm sĩ nắm chặt chính mình phu nhân thủ. Đây là một câu nói láo, so sánh với chính mình một mực ở vào Bắc Địa thê tử. Xem như đế đô quý tộc Brandon biết đến tin tức khẳng định càng nhiều hơn một chút. Hắn tối hôm qua liền đã thông qua ma pháp tin vắn liên lạc qua chính mình gia tộc. Nhưng được tin tức lại hết sức không tốt. Nostradamus giờ đây thân ở hư không dám sao chỗ. Kia là ở vào thế giới ngoài rìa. Điều tra dị giới lang thang vật cùng thế giới khác tuyệt mật chi địa. Cho dù là dùng Brandon bảo mật đẳng cấp vậy vô pháp biết được trong đó tin tức. Nhưng pháp sư già giờ đây ngăn cách là không thể tranh nghị sự thật. Cho dù là dám sao chỗ người thông chi tới Nostradamus, hắn vậy không có cách nào lập tức trở về tới Microp đại lục. Đế quốc chúa tể giả Israel hiện nay vậy không tại đế đô. Trên thực tế, không chỉ là Bắc Phương đế quốc, tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cường giả tại gần nhất mấy ngày nay đều đã mất đi tin tức. Nghe đồn là thất thần giáo hội giáo hoàng Eagle tại Thánh Sơn tổ chức truyền kỳ nghị. Trên đời sở hữu có danh tiếng truyền kỳ cường giả đều được thỉnh mời tiến đến. Cùng bàn một kiện đại sự, trừ cái đó ra, đế quốc mấy vị khác cực ý cường giả. Tỉ như nói các đại quân đoàn trưởng cũng đều có chuyện quan trọng. Bọn hắn không một ngoại lệ. Đều thân ở các nơi hắc xâm lâm hoặc là nguy hiểm tuyệt địa. Đang tiến hành mùa đông đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hoạt động. Tóc vàng kiếm sĩ cho dù là ngu xuẩn như heo. Được nhiều tin tức như vậy. Cũng có thể đoán ra giờ đây chính là cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm. Sắp sẽ có đại sự phát sinh. Huống chi Brandon không những không ngốc. Tư duy càng là mau lẹ như điện. Thông qua trước đó cùng Nostradamus cùng Joshua giao lưu có được một ít tin tức. Hắn đã mơ hồ minh bạch món này đại sự đến tột cùng là gì đó. Cho nên, hắn biết được, lần này ôn dịch tà giáo đột kích. Viện quân khẳng định vô pháp đúng giờ đến. Chính mình có khả năng làm, chính là tận khả năng chờ đợi. Trì hoãn thời gian, nghĩ đến đây, Brandon tâm càng trầm một bậc. Có thể hắn lại vô pháp cùng bên người chi nhân tự thuật. Bởi vì cho dù là đêm này tin tức xấu nói cho Verdani vậy vô sự vô bổ. Ngược lại sẽ gây nên bối rối. Tóc vàng kiếm sĩ rất rõ ràng chính mình phu nhân tính cách. Kia là thà nguyện thân chết. Vậy không nguyện ý từ bỏ lãnh địa dân chúng quật cường chi nhân. Nếu heo Lasana thật đến. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chạy trốn, mà là sẽ vì lãnh địa liều chết nhất chiến. Nghĩ đến đây, Brandon giơ lên chính mình nắm chặt chuôi kiếm tay phải, nhìn chăm chú lòng bàn tay vân tay. Hắn đã là hoàng kim đỉnh phong, Tóc vàng kiếm sĩ yên tĩnh không nói. Trên thế giới này sẽ không có người so chính hắn rõ ràng hơn. Hắn cách cực ý khoảng cách có bao nhiêu gần? Kỹ chi cực ý, lực chi cực ý, hồn chi cực ý, tam đại cực ý hắn đều có chỗ trải qua. Nhưng quen thuộc nhất, hay là kỹ chi cực ý? Brandon đắm chìm tại hoàng kim cảnh giới nhiều năm. Tịnh thường xuyên được truyền kỳ cường giả chỉ điểm. Hắn tự nhiên minh bạch. Chỉ cần mình nguyện ý trầm xuống tâm đi câu thông lĩnh ngộ. Như vậy hắn chỉ cần ngắn ngủi vài phút liền có thể đột phá cực ý bích. Đến nay một siêu phàm chi cảnh, giả thật sự có loại cảnh giới này. Như vậy đối mặt Helasana, Brandon liền xem như đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm mang người chạy mất. Bất quá, dạng này cơ sở cũng không kiên cố. Không phải nước chảy thành sông đột phá, sẽ đối với hắn sau này tiến giai truyền kỳ tạo thành trở ngại lớn lao. Nhưng là, Brandon quay đầu nhìn mình phu nhân, Verdani Scarlett chính mỏi mệt xoa hốc mắt của mình. Tóc tím nữ nhân pháp sư mặc dù bởi vì thực lực mà dung nhan bất lão. Nhưng gần nhất mấy tháng này vất vả nhưng cũng lệnh nàng khóe mắt kéo một tia không thể đánh tan. Nếp nhăn. Tóc vàng kiếm sĩ nắm chặt nữ nhân pháp sư thủ. Hắn nhìn xem nàng hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Brandon liền biết được. Mình đã không có cái gì có thể do dự. Thật tới thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn sẽ không chút do dự đột phá cực ý. Sau đó kéo lấy Verdani đào tẩu. Nhưng ngay tại Brandon hạ quyết định quyết tâm thời điểm. Bỗng nhiên, phương xa tây bắc. Chỗ đại Ajax bên trong dãy núi sáng lên chói mắt vô cùng hồng quang. Này hồng quang như lửa như mặt trời, kéo lấy nóng rực sôi trào khí lưu phóng lên tận trời, như là một thanh vô song lợi kiếm một loại đâm rách bắc địa âm trầm tầng mây thẳng đến thiên khung bờ bến mà xuống. Một nháy mắt, một đạo làm lòng người sinh khô nóng bất an khủng bố sinh mệnh bức xạ liền từ xa mà gần, quét ngang mấy chục tòa núi tuyết, sau đó chiều lấy mót sơn quét tới. Tại trang tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, không có gì ngoài Brandon bên ngoài. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chăm chú lên này quen thuộc sinh mệnh bức xạ tại trong chớp mắt đảo qua chân núi. Sau đó kéo dài đến càng phương xa hơn, tóc vàng kiếm sĩ ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Dâu, do xua. Hắn đến tột cùng là lúc nào đến? Bởi vì đối bạn bè quen thuộc, Brandon dễ như trở bàn tay liền phân biệt ra được này bá đạo không gì sánh được. Coi thường hết thảy sinh mệnh bức xạ chủ nhân, đó chính là Moldavia lĩnh lãnh chúa, Joshua Van Radcliffe. Còn đối phương tới đây mục đích, dùng tóc vàng kiếm sĩ tư duy tốc độ, hắn chỉ cần phần trăm một giây liền có thể nghĩ đến đáp án. Khôn uy giả Helasana, chỉ có vị này cực ý đỉnh phong cường giả mới có thể dẫn động chính mình vị kia hiếu chiến không gì sánh được bạn bè rời đi lãnh địa. Cùng sử dụng như thế thật lớn tìm kiếm thủ đoạn tìm kiếm tung tích. Không chỉ là Brandon, chân núi cái khác bảy cái thế lực vậy bởi vì này nói to lớn tới làm cho người khiếp sợ sinh mệnh. Bức xạ sinh ra hỗn loạn, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người rút vũ khí ra, vô cùng khẩn trương đề phòng xung quanh, bọn hắn còn không có phân biệt ra được này bức xạ nguồn gốc. Còn tưởng rằng xung quanh xuất hiện gì đó kinh khủng ma thú thăm dò. Mà lúc này, khoảng cách Mót Sơn cách đó không xa hắc xâm lâm bên trong. Một chi mặc xám, hắc hai màu trường bào đội ngũ vậy sinh ra khủng hoảng. Đem ôn dịch tà giáo tế Tyrandal bị kia như là liệt dương chi quang sinh mệnh bức xạ đảo qua thời. Điểm, hắn cảm giác được lòng của mình bị một cái bàn tay vô hình vẻn vẹn nắm. Cực đoan hoảng sợ thậm chí khiến vị này hoàng kim cao dài áo bảo xám tế ti tạm thời tắt tiếng ngạt. Thở, phế phủ cổ động, lại phun ra nuốt vào không ra một tơ một hào không khí. Một lúc sau. Hắn mới dần dần khôi phục tinh thần, mà tại Randall bên cạnh, một đoàn tà giáo đồ biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn hoảng sợ bất an nhìn chung quanh bốn phía, thê lương kêu la một ít ai cũng không hiểu thuật ngữ. Phảng phất dạng này liền có thể khiến sinh mệnh bức xạ chủ nhân hiện ra chân hình. Làm chính mình an tâm một điểm, yên tĩnh, Randall mặc dù mình trong lòng cũng lưu lại một tia hoảng sợ. Nhưng hắn lại nhất định phải ổn định đội ngũ. Hắn lớn tiếng trách cứ tà giáo đồ bên trong nhất là hốt hoảng mấy người. Sau đó đem tất cả mọi người từng cái trấn an bình tĩnh trở lại. Kết thúc đây hết thảy về sau, áo bào xám tế ti hít vào một hơi thật dài. Sau đó trầm giọng nói, mới vừa nói không biết là Moldova lĩnh đặc thù điều tra pháp thuật. Chúng ta đã bị Mót Sơn dưới núi thế lực này phát hiện. Ẩn núp kế hoạch hủy bỏ. Chuyển tập kích, nói đến đây, hắn thanh âm mang tới một tia cuồng nhiệt, tuân theo từ phụ chi ý, dùng bất kính người chi huyết làm tế, từ phụ ở trên, dùng huyết làm tế, sinh mệnh chi quang che chở chúng ta, vạn vật đều về từ phụ trong lòng, phần đông tà giáo đồ cùng nhau ứng thanh, bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, sau đó xé đi áo quần trên người mình. Nháy mắt sau đó, những này tà giáo đồ thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hình bành trướng. Ngắn ngủi trong vài giây, bọn hắn cả đám đều biến thành thân cao khoảng 3 mét quái vật. Phốp phốp, nương theo lấy từng tiếng nhẹ vang lên. Những này bành trướng tà giáo đồ thân thể đã nứt ra mấy chục cái cửa nhỏ đỏ tươi huyết nhục phía dưới. Từng cây cùng loại với nhện cự giải một loại chân đốt xúc tu từ đó đâm ra. Đâm vào đại địa, mà nguyên bản bành trướng thân thể càng là triệt để vỡ vụn. Lộ ra phía sau ngũ thải ban lan quỷ dị giáp xác. Mười mấy điều trơn ướt quỷ dị xúc tu khắp nơi vung vầy. Hắt vẫy lấy tính ăn mòn cực mạnh dịch nhờn. Không bao lâu, mười mấy tên tà giáo đồ toàn bộ biến thành cao 3 mét tả hữu cự hình nhiễu sóng nhện trách. Từng khỏa đầu người khảm nạm tại nhện trách thủ bộ, bị một tầng rưỡi trong suốt giáp xác một mực che khuất. Ôn dịch tà giáo, nhân thể cải tạo bí thuật, không tôn trọng chu ma, bị luận này tà ác ma pháp cải tạo qua nhân loại. Tại lúc cần thiết có thể biến thành lực đại không gì sánh được. Có được khó giải kịch độc ôn dịch khủng bố chu ma. Nó giáp sắc cứng rắn, có thể dễ dàng ngăn cản đao kiếm đánh chém. Mỗi một cái chu ma yếu nhất đều có bạch ngân cao giai thực lực. Thực lực mạnh mẽ tồn tại thời gian ngắn thậm chí có thể cùng hoàng kim giai địch nổi. Đặt ở trên chiến trường là không hề nghi ngờ siêu cấp cối xay thịt. Chỉ có nhất tinh nhuệ tà giáo đồ mới có loại này bị cải tạo làm ôn dịch ma vật cơ hội. Biến thân sau đó, bọn chúng lý trí sẽ dần dần tiêu tán. Chỉ có lần nữa trở lại thân người mới có thể tìm về lý trí. Nhưng liền xem như thế, sở hữu chu ma đều không có bất kỳ cái gì dị động. Bọn chúng ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, nhìn xem trước người của mình, mà phần đông chu ma trước người. Randall tế ti vậy bắt đầu biến thân, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, áo bào xám tế ti thân thể cấp tốc mở rộng, hai cây nhìn qua liền cứng rắn không gì sánh được xúc giác từ hốc mắt của hắn bên trong nhô ra. Sau đó ngưng tụ được cùng loại với cự hình bọ cánh cứng vậy trùng thiên sừng lớn. Nhân thể cải tạo bí thuật, thâm uyên to lớn giáp, giống như cốt cách nứt toác. Cương thiết mà sát thanh âm không ngừng vang lên. Sau một lát, một nửa người nửa trùng, toàn thân trên dưới bao trùm lấy kiên cố chất xi tin giáp xác cùng phát đạt tới sắp bạo tạc bắp. Thịt quái vật ngẩng đầu, giác hút của nó bên trong phát ra cùng loại với côn trùng kêu to chói tai thanh âm. Tạch tạch tạch, tê tê, tê tê, chu ma bọn họ phát ra liên tiếp tiếng trả lời. Sau một khắc, này một đám phảng phất đến từ dị giới thâm uyên khủng bố ma vật liền nâng lên chính mình chân đốt. Giáp túc, chiều lấy Mót Sơn phương hướng cấp tốc phóng đi. mà Mót Sơn nơi chân núi ngoại vi nhân viên điều tra vậy lập tức phát hiện này nhóm không chút nào bao che khái niệm quái vật. Nguyên bản cũng bởi vì trước đó kia sinh mệnh bức xạ mà vô cùng khẩn trương, mọi người nhất thời đã tìm được phát tiết miệng. Bọn hắn lập tức làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chính diện nghênh tiếp là những cái kia ôn dịch tà giáo cuồng tín đồ. Brandon cùng Verdani tự nhiên chú ý tới phương xa quái vật. Tóc tím nữ nhân pháp sư nhăn lại mi đầu, nàng đứng ở trông chờ tháp ranh giới, đối phía dưới doanh địa sử dụng ma pháp, mở rộng chính mình thanh âm, nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng tóc vàng kiếm sĩ lại có chút mất hồn mất vía. Ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở phương xa chân trời. Tinh thần cảm ứng phía dưới, Brandon có thể biết được, tại bên ngoài mấy chục dặm có một khỏa phảng phất thái dương một loại, phóng thích ra vô tận sinh mệnh bức xạ màu đỏ tinh thần chính dùng cấp tốc phá vỡ đại khí. Chiều lấy mây sông không đóng băng bờ sông bay đi, mà nơi đó có một cái đen nhánh không gì sánh được, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy vòng xoáy màu đen. Mây sông không đóng băng bờ sông, bão tuyết ở chỗ này vẫn không có tán đi, làm cho người hít thở không thông, dày đặc tuyết rơi phảng phất bị thiên thần khuynh đảo một loại từ thiên khung chỗ rơi đập, đem xung quanh rừng rậm cùng cánh đồng tuyết bao trùm lên một tầng lại một tầng băng tuyết hàn sương. Nhưng là bờ sông vùng tây nam bầu trời, lại đột nhiên bầu trời trong trẻo, một khỏa màu đỏ tinh thần dùng mười mấy lần vận tốc âm thanh phá vỡ đại khí. Đi tới nơi đây trên không, chói tai rít lên nương theo lấy cuồn cuộn lôi minh cùng sóng xung kích chiều lấy bốn phương tám. Hướng khuếch tán, dễ như trở bàn tay đánh tan nửa khối bầu trời tầng mây. Trong nháy mắt này, bầu trời bị như thế rõ ràng hai cái bộ phận chiếm cứ. Một bộ phận mặt trời chói chang trên đỏ rực như lửa. Thiên thượng thiên hạ hai cái mặt trời phóng thích ra nóng rực khó chống chọi nóng hổi quang mang. Mà đổi thành một bộ phận lặng im im ắng. Hết thảy sắc thái cùng thanh âm đều bị cái nào đó tồn tại thôn phệ. Chỉ còn lại một mảnh băng lãnh trông giống tĩnh mịch xám trắng. Giữa không trung, tóc đen xích nhãn nam nhân cúi đầu nhìn về phía đại địa. Đại địa phía trên, màu xanh sẫm tóc nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.